Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 866, Loài Người Khởi Nguyên. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, mặc dù rất không muốn tin tưởng, nhưng là cái này rất có thể liền là chân tướng. Triệu Mục tự nhủ, dần dần khẳng định nội tâm điên cuồng phỏng đoán. Kỷ nguyên số không loài người lúc ban đầu cũng không có như vậy khủng bố. Từ trí lúc ấy thân ở hoàn cảnh là có thể nhìn ra. Nhưng mà chân bất hủ ma tố xuất hiện, cả thế giới cùng cả cái kỷ nguyên số không loài người cũng xảy ra kinh người lột xác. Nhưng là dù vậy, loài người vẫn không thỏa mãn. Loài người bắt đầu thăm dò trường sanh lực lượng, bắt đầu tiến hành các loại gen nghiên cứu chế tạo các loại sinh vật. Kỷ nguyên số không loài người lớn mạnh như vậy, sinh mạng nhưng cũng không lâu dài, bởi vì chân bất hủ ma tố không cách nào tiến hóa kỷ nguyên số không tuổi thọ loài người. Muốn kéo dài tuổi thọ chỉ có thể dựa vào chân bất hủ ma tố tiến hóa ra một ít đặc thù thực vật. Dù vậy, sống mấy ngàn năm đã coi là trường thọ, loài người dĩ nhiên không cam lòng. Từ phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu trong miệng có thể biết nhân loại căn bản phân là hai cái. Phái đừng, cái đầu tiên phái đừng, loài người tiến hóa phái đừng. Cái này phái đừng hãy cùng bây giờ hệ thống tu luyện như nhau. Kỷ nguyên số không loài người định mở rộng ra càng cường đại hơn siêu phàm lực lượng. Giống như bây giờ người phàm lột xác là thần thoại như nhau. Kỷ nguyên số không hy vọng từ thần thoại lột xác là bất hủ đạt được bất hủ tuổi thọ. Sáng tạo ra cái thứ nhất long phòng thí nghiệm là thuộc về kỷ nguyên số không loài người cái này phái đừng. Sau đó là cái thứ hai phái đừng, loài người thoái hóa phái đừng. Nghe có phải là kỳ quái hay không? Lại có đặc biệt nghiên cứu làm sao để cho loài người thoái hóa phái đừng. Hơn nữa còn cường đại dị thường. So loài người tiến hóa phái đừng cường đại hơn, lẫn nhau chênh lệch đến cái gì bước, loài người tiến hóa phái đừng đã bị bức bách chỉ có thể xây mỗi cái bí ẩn căn cứ. Căn bản không cách nào ở trên mặt nổi xuất hiện, hai bên thực lực có chênh lệch thật lớn. Tại sao sẽ như vậy? Vì sao thoái hóa sẽ vượt qua tiến hóa? Nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản. Tiến hóa chân thực quá khó khăn, thoái hóa dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc đó loài người muốn tiến hóa đến theo dự đoán bất hủ. Vậy tương đương với bản chất sinh mạng nhảy vọt một cái duy độ. Căn cứ tính toán cần lấy dù sao cũng 5 là thời gian đơn vị loài người mới có thể ra đời cái đầu. Tiên bất hủ, cái này quá chậm, kỷ nguyên số không loài người cao tầng căn bản không chờ được. Lúc này, loài người thoái hóa bị người nói lên, nếu loài người đi cao tầng duy độ như thế khó khăn, như vậy loài người đi thấp tầng duy độ sẽ không dễ dàng một chút. Cao tầng duy độ có thể sống 100 năm loài người, đến thấp tầng duy độ có thể sống nhất thiên nhất vạn năm. Cao tầng duy độ có thể phá xấu xa một ngọn núi loài người. Đến thấp tầng duy độ có thể phá xấu xa một cái thế giới có vô cùng sức mạnh to lớn. Làm loài người thứ nhất đặt chân thấp tầng duy độ. Làm loài người này ở thấp tầng duy độ động niệm bây giờ trời long đất lỡ. Thậm chí là thời gian vừa niệm cuộc bể dâu tạo nên một khối thiên địa. Hơn nữa từ đây ở cũng sẽ không bởi vì tuổi thọ mà sống chết già. Loài người cao tầng điên cuồng. Loài người thoái hóa kế hoạch hoàn toàn trở thành nhân loại phát triển chủ yếu. Loài người tiến hóa phái đừng mặc dù bị đánh đè, nhưng là vậy tiến hành ương ngạnh phản kháng. Dựa vào chân bất hủ ma tố năng lực tiến hóa, chế tạo các loại chiến tranh binh khí định đoạt lại loài người quyền chủ đạo. Cái thứ nhất Long Thủy Tổ Long, chính là thành tựu chiến tranh binh khí ra đời tại phòng thí nghiệm. Từ trong phòng thí nghiệm Triệu Mục còn thấy được rất nhiều quen thuộc bóng người. Vũ Xà Thần, Phượng Hoàng, Tam Túc Kim Ô, đợi một chút hiện nay là thần thú tồn tại, đã từng cũng chỉ là trong phòng thí nghiệm vật thí nghiệm. Hắc ám đại lục sinh vật rất có thể chính là kỷ nguyên số không loài người sáng tạo. Triệu Mục tiếp tục tra nhìn lên quang trí nhớ. Thủy Tổ Long phá hủy phòng thí nghiệm sau bị loài người đuổi giết. Cuối cùng trốn vào biển khơi. Thận trọng sinh tồn, ở giữa lại có qua mấy lần kỳ ngộ. Cuối cùng vẫn bị người bắt, bất quá không có bị giết, mà là bị bắt làm chiến sủng tham dự loài người nội chiến. Cuộc chiến tranh này cuối cùng là loài người tiến hóa phái đừng hoàn toàn thất bại chấm dứt. Thủy Tổ Long, ở cuộc chiến tranh kia trong chết, Thủy Tổ Long chủ nhân cũng không có bị giết, mà là chạy trốn tới thấp tầng duy độ. Người này mang một đoạn xương ngón tay và một phòng thí nghiệm. Bố trí cái này một phiến nham thạch nóng chảy hồ lấy cốt rồng trấn áp. Cuối cùng dùng tánh mạng đả thông không cùng duy độ không gian hạn chế. Để cho nham thạch nóng chảy biển sâu chỗ và cao tầng duy độ một phiến thần bí biển đen sinh ra một. Cái lối đi, thời gian mộng cuối cùng, chính là Thủy Tổ Long chủ nhân tự mình hủy diệt. Loài người là chiến thắng phương. Triệu Mục trong lòng kinh nghi không chừng. Từ cuộc chiến tranh kia tới xem. Loài người thoái hóa phái đừng chiến thắng loài người tiến hóa phái đừng. Còn lại chiến tranh binh khí. Trên lý thuyết không thể nào chuyển bại thành thắng. Kết hợp Thủy Tổ Long chủ nhân bị trục xuất. Hắn không thể không sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Hắc ám đại lục. Rất có thể là loài người tiến hóa phái cái khác vùng lưu đày. Loài người nơi này đều là loài người tiến hóa phái cái khác hậu duệ. Hắc ám sinh vật như vậy cừu hận loài người. Liền là bởi vì bọn họ tổ tiên đều là loài người tiến hóa phái đừng chế tạo vật thí nghiệm. Bọn họ cừu hận loài người vậy sợ hãi loài người. Toàn bộ hắc ám đại lục căn bản là một cái kim đối với nhân loại tiến hóa phái đừng tìm sinh vật. Chiến tranh binh khí thấp vĩ độ siêu cấp ngục giam. Không biết bất hủ thánh giới. Thì có rất lớn có thể là loài người thoái hóa phái đừng nắm trong tay cao duy thế giới. Cái này phỏng đoán. Thật cùng khả năng giả tính một nửa một nửa. Trong đó giả địa phương ở chỗ. Loài người tiến hóa phái đừng nói cho cùng cũng là loài người. Loài người thoái hóa phái đừng làm sao sẽ nhìn cái này một phần nhân loại bị hắc ám sinh vật đối. Đãi như vậy, còn có lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chiến bại loài người tiến hóa phái đừng làm sao sẽ bị mình vật thí nghiệm tàn sát. Còn có siêu duy tiến hóa trò chơi. Đây cũng là kỷ nguyên số không cái nào phái những người khác loại chế tạo. Cái đó sống lại mình sủng vật, trí. Hắn lại ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật. Triệu Mục xoay người rời đi. Cũng không có lấy đi bất hủ cốt rồng. Thế giới dưới đất cũng không chỉ hắn bây giờ chỗ ở cái này một tầng. Thứ ba kỷ nguyên khoa học kỹ thuật văn minh ở cơ giới dãy núi đào thẳng đứng hang động còn muốn. Càng đi sâu vào dưới đất. Chỉ là còn dư lại hang động bộ phận đều bị thần bí cao độ dày màu đen hơi nước tràn ngập. Hắn đã từng dùng long côn nuốt ăn bộ phận thần bí hơi nước. Thậm chí liên lạc với một cái thần bí nước đen thế giới. Hắn trước kia không biết những thứ này thần bí nước đen đến từ nơi nào. Bây giờ nhưng có thể khẳng định là tới từ cao hơn duy độ. Bất hủ cốt rồng chính là trấn áp thông hướng thần bí nước đen nơi tại không gian lối đi trấn áp vật. Một khi lấy đi cốt rồng. Thần bí nước đen liền sẽ rót đầy cái này một tầng thế giới dưới đất. Lấy thêm đi kỷ nguyên số không di tích trước kia. Hắn sẽ không lấy đi một khối này bất hủ cốt rồng. Mấy ngày sau, Triệu Mục tới nham thạch nóng chảy trong biển lòng. Nơi này có một cái chậm chạp xoay tròn nham thạch nóng chảy vòng xoáy. Trung tâm vòng xoáy từ một cái to lớn dung nham cột đá. Trên cột đá mặt có một miếng bằng đá cổ xưa cửa truyền tống. Triệu Mục lao ra nham thạch nóng chảy từ mặt trời long côn biến thành người rơi vào cửa truyền tống. Trước mặt, đưa tay giữ ở phía trên. Triệu Mục mở ra thời gian vào mộng. Thông qua bất hủ cốt rồng biết không thiếu viễn cổ bí văn. Nhưng là cũng không có cái này di tích tương quan. Chỉ biết là nơi này tựa hồ là một phòng thí nghiệm. cụ thể bên trong chặng huống gì chỉ có kiếp trước quân liên bang mới biết. Thời gian trí nhớ rất ít, cửa truyền tống từ ra đời cũng đã ở nham thạch nóng chảy biển. Trên thực tế, Triệu Mục biến mất không gặp, cưỡng ép mở ra di tích cần siêu duy quyền hạn. Hắn bây giờ cũng không có siêu duy quyền hạn, cho nên hắn chỉ có thể dùng những phương pháp khác, ví dụ như mộng trong tiến vào cửa truyền tống xông vào di tích. Sau đó đi ra trong mộng đi tới thực tế. Chỉ là thời gian đảo mắt Triệu Mục đã tránh di tích cửa chính lẻn vào bên trong di tích bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyency.com/suyt-nối-tins-nối-lins-nối-quat-nối-kosoi- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.